Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51. Ông lão kia chính là đường lui mà ông ta chuẩn bị. Hành động kỳ lạ vừa rồi của Thẩm Sơ Cửu đã khiến cho ông ta chú ý nên mới mở thiên nhãn quan sát. Ông ta quay về phía Diệp Thanh Sơn gật đầu là muốn nhắc Diệp Thanh Sơn, Thẩm Sơ Cửu có mờ ám. Hoàng Bì, thầy Thẩm, hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp gia, có ân oán cá nhân gì xin hai người tạm thời bỏ qua. Nhưng mà chuyện này lại liên quan đến nhà họ Diệp chúng tôi. Trước mặt nhiều đại sư phong thủy như vậy nếu có điều gì khuất tất không ngại có thể nói ra, sẽ có người chủ trì công lý, Diệp Thanh Sơn đột nhiên nói. Nghe được lời này, trong lòng tôi càng thêm kiên định. Hôm nay tôi càng nắm chắc sẽ hủy thanh danh của Thẩm Sơ Cửu, dụ Tô Thanh Hà ra. Hừ, ta và tiểu tử này thì làm gì có ân oán gì? Không phải là do cậu ta không lấy ra được lễ vật đáng giá gì bị ta nói vài câu nên bực bội sao? Thẩm Sơ Cửu cũng phát hiện ra có gì đó bất thường, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, muốn nhanh kết thúc. Nói xong ông ta liền xoay người muốn đi xuống sân khấu. Ông Thẩm, xin dừng bước. Tôi đột nhiên gọi ông ta lại. Cậu còn muốn thế nào? Thẩm Sơ Cửu dừng chân nhìn về phía tôi, cặp mắt kia nhìn thật sâu vào mắt tôi, bên trong có dương khí dường như muốn chấn trụ tôi. Tôi nhìn dương khí của ông ta có lẽ là đang dừng ở đan đường thập nhất đại cảnh thứ nhất, nhưng đã tiến vào đại cảnh tam trọng giới y đan đường, cách đạt thiên tri mệnh không xa lắm nhưng vẫn còn kém hơn tôi một chút. Tôi không đấu khí cùng với ông ta, võ giả đấu võ, huyền sư đấu khí. Đây quả thực là một cơ hội tốt để thể hiện bản thân, nhưng đối với tôi không cần thiết. Tôi chỉ cười nói với Thẩm Sơ Cửu, "Ừ ông Thẩm, ông nói tôi không lấy ra lễ vật đáng giá gì. Đá linh mẫu trong tay tôi không ra gì. Không phải ông vừa nói đây là vật dẫn nuôi tiểu quỷ, nói tôi nuôi tiểu quỷ còn hạ tử mẫu chú sao?" Thẩm Sơ Cửu trừng mắt nhìn tôi, nói, "Đây đó là do ta nhìn lầm, cậu chỉ là một ma ống làm gì có bản lĩnh này. Còn về phần đá linh mẫu trong tay cậu đối với thầy phong thủy tầm thường mà nói, quả thật có chút giá trị. Nhưng trong mắt Thẩm Sơ Cửu ta chẳng tính là gì, Trần gia các ngươi lại lấy thứ đồ rẻ tiền như vậy làm sính lễ, quả nhiên thanh ma quỷ thủ danh tiếng lẫy lừng cũng chỉ là kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tôi cười đầy ẩn ý, vì vậy thì đúng là ông nhìn nhầm rồi. Nói xong, tôi và tiểu thanh tâm linh tương thông, khiến cho nó mang theo tiểu quỷ cùng hiện thân. Cùng với tiếng rồng ngâm vang trời, chân thân của Thanh Long xuất hiện trong bức tượng, mà tiểu quỷ kia cũng rung bần bật nằm trước mặt tiểu Thanh. Rất nhiều người đây là lần đầu tiên nghe được tiếng rồng ngâm, sợ tới mức trợn mắt há mồm, không dám tưởng tượng nhìn bức tượng trong tay tôi. Ngay cả những thầy phong thủy cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc, chân long đó là thứ tồn tại trong truyền thuyết, tiểu Thanh tuy nhỏ, nhưng nó mới chỉ là ấu long mà đã mạnh như vậy, đợi đến khi trưởng thành nhất định còn mạnh hơn nhiều. À, quả nhiên đúng như ta dự đoán. Hóa ra tiểu quỷ này là bị long khí giấu đi, hiện tại đã hiện nguyên hình, vậy chứng minh lời ta vừa nói không sai. Thẩm Sơ Cửu vẻ mặt kiêu ngạo chính nghĩa hung tợn nhìn tôi mà nói, "Ê tiểu tử, người đã quá nóng vội, tưởng rằng có một con rồng nhỏ rồi muốn làm gì thì làm sao? Muốn hại Diệp gia? Vậy thì phải hỏi xem Thẩm Sơ Cửu ta có đồng ý không?" Thẩm Sơ Cửu này đúng thật mặt quá dày, ông ta một bên dùng dương khí trấn trụ tôi, một bên lại bấm tay niệm chú. Tôi biết là ông ta đang niệm chú ngữ tử mẫu chú, muốn mở mắt trận ở đây. Có lẽ, Tô Thanh Hà đã dẫn theo cô sát ở bên ngoài hội trường cách đó không xa, một khi mắt trận nơi này bị mở ra, cô ta liền thả cô sát kia tiến vào giấc tôi. Tôi vừa muốn ngăn cản Thẩm Sơ Cửu thì cách đó không xa truyền tới một tiếng quát, đi làm càn. Là giọng của ông lão kia, dù nhìn ông ấy lớn tuổi nhưng giọng nói lại lớn như chuông đồng, ẩn chứa nội lực thâm hậu. Tiếng quát vang lên, tử mẫu chú mà Thẩm Sơ Cửu mới niệm xong lập tức bị đánh tan. Ông lão kia bước nhanh lên sân khấu, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Thẩm Sơ Cửu, nói, "Từ Thẩm Sơ Cửu, ngươi thật sự tự cho rằng mình là thầy phong thủy số một Tây Giang sao? Hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp gia nhưng ngươi lại thể hiện như vậy. Trong lòng ngươi thật sự có âm mưu gì đó chăng?" Thẩm Sơ Cửu lộ vẻ xấu hổ, hiển nhiên là kính sợ ông lão này, vội vàng khách sáo nói, "Về trường không đại sư, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi là bạn vong niên, nói về tình bạn giữa người trẻ hơn và già hơn, ý nói bạn bè không phân biệt tuổi tác, của Thanh Sơn, Trần Hoàng bị này có âm mưu muốn hại Diệp gia, đương nhiên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông lão kia cười lạnh một cái, để có ta ở đây không đến lượt ngươi khoa tay múa chân. Nói xong ông ta nhìn về phía tôi, sắc mặt không còn sắc lạnh nữa mà trở nên hiền từ. Ông ta ôn hòa nói với tôi, để Trần Hoàng Bì, danh tiếng thanh ma quỷ thủ ông của cậu thì không cần phải nói, người người vọng ngưỡng. Mặc kệ cậu gặp phải phiền toái gì, hôm nay có thiên không ta ở đây, cứ việc đem chuyện khó nói trong lòng nói ra. Tuy nhiên, bức tượng có thanh long này của cậu không phải là vật bình thường, cậu giữ lại bên người chỉ sợ không trấn áp được nó, đêm dài lắm mộng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Ngừng một chút, ông ta lại tiếp tục nói, đều chi bằng cậu đem bức tượng này cho lão phu giúp cậu một chuyện. Hôm nay cho dù xảy ra chuyện gì, lão phu cũng sẽ giúp cậu giải quyết. Thẩm Sơ Cửu này nếu dám làm hại cậu, ta sẽ khiến cho hắn có đến mà không có về. Ngoài ra, ta sẽ cho cậu 10 triệu nhân dân tệ coi như là của hồi môn của Trần gia, được không? Hóa ra là nhìn trúng thanh long trong tay tôi, đây là món quà tôi thật lòng muốn tặng cho Oản M, đương nhiên không thể cho ông ta, cho dù ông ta có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Hoàng Bì, còn ngây người ra đó làm gì, còn không mau đưa cho Trường Không Đại Sư. Có những lời này của Trường Không Đại Sư, cháu cứ việc đem hết tất cả những gì cháu biết nói ra hết, ông ấy sẽ làm chủ cho cháu. Diệp Thanh Sơn giục tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời thì lại có hai giọng nói vang lên, vậy tác phong của Diệp gia là như vậy sao? Chỉ vì một tên tiểu tử mới vào cửa không lâu mà lại qua cầu rút ván, thậm chí còn muốn hủy hoại thanh danh một đời của Sơ Cửu lão đệ sao? Là hai vị thầy phong thủy đạo hành thâm sâu khác cũng ngồi ở vị trí đầu tiên, hiển nhiên khi Thẩm Sơ Cửu đến đây cũng để lại cho mình một đường lui, biết rằng nguy hiểm hôm nay có khả năng sẽ lòi đuôi nên đã mời cao nhân đến tương trợ. Khi hai vị đại sư này đứng lên, cách đó không xa cũng có người đứng dậy. Hồ Tam Đao cùng những người khác ngồi ở vị trí gia đình nhà trai cũng đứng lên, khung cảnh đám cưới ầm ĩ náo nhiệt lại trở nên căng thẳng dương cung bạc kiếm. Duy chỉ có người đàn ông cổng kiếm diện mạo thanh tú, khí chất cao lãnh kia vẫn ngồi yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí người đó còn thản nhiên gắp một viên đậu phộng bỏ vào miệng, nhấp một ngụm rượu nhỏ. Một đám thầy phong thủy đứng lên nhìn nhau. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nếu nhiều thầy phong thủy như vậy đấu pháp ở đây, cho dù là ban ngày ban mặt cũng sẽ loạn, dù sao làm nghề này, trên người ai lại không có một hai thứ tà vật. Nhưng Diệp Thanh Sơn cũng là một người trải qua nhiều sóng to gió lớn, ông ta vẫy vẫy tay về phía mọi người, chậm rãi nói, để các vị tiên sinh có ý gì? Nhất định phải vào ngày đại hỷ của Diệp gia tôi mà gây sự sao? Có thể nể mặt Diệp Thanh Sơn tôi một chút không? Mọi người cứ bình tĩnh lại. Chương 52. Lời nói của Diệp Thanh Sơn vẫn rất có sức ảnh hưởng, ông ấy tuy không phải người trong giới phong thủy nhưng ông ấy là một người có tiền, đương nhiên kết giao với không ít danh gia phong thủy. Hơn nữa ông ấy còn hay làm việc thiện, nếu nói một tiếng, ra một cái giá, không khó mời được cao nhân nên người bình thường đều sẽ nể mặt ông ấy. Mọi người đối mặt nhìn nhau cuối cùng nhìn về phía ông lão kia cùng với ông lão thấp gầy đứng bên cạnh, hiển nhiên địa vị hai người này là cao nhất ở đây, thầy phong thủy cực kỳ tôn trọng những người đạo hạnh cao, ý kiến của hai người này hẳn là có thể quyết định kết quả của trận phân tranh này. Ông lão thấp gầy cao ngạo bước lên trên sân khấu, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, vẻ mặt tự cao tự đại. Lên đến trên sân khấu, ông ta nói với Sở Trường Không, y Sở Trường Không, hôm nay ta tới tham dự hôn lễ thì chính là khách, sao ta lại cảm thấy có vẻ như ông đang giọng khách ác giọng chủ. Chúng ta cứ đem sân khấu giao cho chính chủ, chúng ta ngồi xuống xem náo nhiệt, được không? Sở Trường không hừ một tiếng, không để ý tới ông ta mà nhìn về phía tôi, người Trần Hoàng Bì, nói thẳng một câu là thanh long trấn bia này cậu có thể cho ta không? Nếu có thể, Thẩm Sơ Cửu và Triệu Lão Lùng này ở dưới tay ta cũng không dựng nổi sóng gió gì. Nếu không, ta đây chỉ có thể làm quần chúng. Hoàng Bì. Đưa nó cho Trường Không Đại Sư Diệp Thanh Sơn gần như ra lệnh với tôi. Sở Trường Không là do Diệp Thanh Sơn tốn giá cao mời tới, hôm nay còn phải dựa vào ông ta kiểm soát hiện trường, Diệp Thanh Sơn đương nhiên sẽ không đắc tội với ông ta. Tôi nắm chặt bức tượng trong ta, nói thẳng, vì cảm ơn Trường Không Lão tiên sinh ưu ái, nhưng bức tượng này là chứng cứ mà Thẩm Sơ Cửu cấu kết với một thầy phong thủy mang ý xấu khác nhằm hãm hại vãn bối, âm mưu giết vãn bối diệt khẩu. Nếu không có Côn Lôn đại sư giúp vãn bối biết được âm mưu này còn đưa tặng một tiểu thanh long, thì vãn bối cũng không còn mạng để tiếp tục hôn lễ này. Côn Lôn đại sư nói, đây là nhân qua của vãn bối, phải đưa Tiểu Long này cho Hồng Ngư. Tôi kiên quyết khẳng định âm mưu của Tô Thanh Hà và Thẩm Sơ Cửu, còn cố tình nói đến tên Trần Côn Lôn, quả nhiên những người này yên tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì chuyện ở trên núi Thanh Long, việc Trần Côn Lôn một kiếm đóng Long Môn đã truyền ra khắp phân nửa giới phong thủy, thân phận và thực lực của Trần Côn Lôn vẫn là một bí ẩn nên không ai dám làm gì tôi, người duy nhất có liên quan tới Trần Côn Lôn lúc này. Thôi, xem ra là ta không có duyên với Tiểu Thanh Long này, ta cũng không làm khó cậu nữa. Sở Trường Không bất đắc dĩ lắc lắc đầu trở về ghế ngồi. Ông lão tên Triệu Lùng kia cười nhạo một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình. Diệp Thanh Sơn cũng không tiếp tục khuyên tôi nữa, hôm đó Trần Côn Lôn mang đến cho ông ấy một chấn động quá lớn, đương nhiên không thể làm gì tôi, người duy nhất có liên quan đến Trần Côn Lôn. Nhưng Thẩm Sơ Cửu lại không vui, ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng, về tên tiểu tử này, đúng là ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người. Tại sao ta lại muốn hãm hại ngươi, giết ngươi? Hôm nay ngươi không nói rõ ràng chuyện này ta sẽ lấy mạng ngươi, xem thử ai dám cản. Nói xong Thẩm Sơ Cửu vung tay lên, không còn kiềm chế nữa mà phóng thích toàn bộ huyền dương chi khí, người thường không nhìn ra nhưng không ít thầy phong thủy lại cảm thán. Tôi cảm nhận một chút, dương khí của ông ta hẳn là đã tới tầng thứ 33, đã là đỉnh đại cảnh thứ nhất, muốn đạt tới đạt thiên tri mệnh chỉ là vấn đề thời gian. Mà tôi lại đã luyện tới tầng thứ 40, ngày đó tôi không lừa Hồ Tam Đao, tôi quả thật đã đạt tới đạt thiên tri mệnh. Huyền dương chi khí tổng cộng phân ra 3 cảnh lớn, đăng đường thập nhất, có 3 chi cảnh là sơ khuy, tinh thông, đăng đường. Đạt thiên tri mệnh có bất hoặc, động huyền, tri mệnh. Nhất bộ đăng thiên có thiên nguyên, thiên khải, đăng thiên. Mỗi một đại cảnh, mỗi một tầng trong đại cảnh đều phải luyện đủ 11 tầng. Cho nên người có thực lực đăng thiên phải luyện đến 99 tầng, cửu cửu quy nhất mới là đại viên mãn. Nhưng trong sách có ghi lại, chỉ có 2-3 người trong truyền thuyết là có thể luyện tới cửu cửu quy nhất, hiện nay hẳn là chưa có ai đạt đến cấp bậc này. Nói cách khác, hiện tại tôi là bất hoặc thì Thẩm Sơ Cửu mới là đăng đường, cho dù đấu khí hay đấu pháp thì ông ta đều không phải là đối thủ của tôi. Nhưng ông nội tôi từng dặn dò, trước khi luyện đến công pháp tầng thứ 66, chưa tiến vào đại cảnh thứ 3 thì tuyệt đối không được hiển lộ thực lực trong giới phong thủy. Đây cũng là nguyên nhân tôi khiêm tốn, nếu không ở tuổi này thực lực của tôi sợ là làm người chấn động, cũng sẽ đưa tới những người tranh đoạt, đồng thời họa sát thân cũng theo đó mà đến. Tôi phóng thích một chút huyền dương chi khí, vừa vặn có thể chống đỡ uy áp của Thẩm Sơ Cửu, nói, để Thẩm Sơ Cửu, ta ngậm máu phun người lúc nào? Ông có dám thề không bày kế hại ta? Vừa rồi ông còn nói tôi khắc chết một người vợ chẳng lẽ là nói bừa. Thẩm Sơ Cửu thấy tôi không bị dương khí của ông ta trấn áp, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, đi giỏi lắm tiểu tử, thế mà lại là một thầy phong thủy, thành ma quỷ thủ đúng là có quân cờ lớn. Nhưng ngươi là thầy phong thủy thì đã sao? Vừa rồi ta cũng chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, hiện tại sự thật cũng chứng minh suy đoán của ta là đúng. Nếu ngươi không có ý xấu thì sao phải lén lén lúc lúc che giấu thân phận thầy phong thủy của mình? Tôi cũng cười lạnh một tiếng nói, lời chuyện này không liên quan đến ông, quan trọng là trước mặt nhiều phong thủy đại sư như vậy, ông có dám vỗ ngữ khẳng định ông không bắt tay với người khác hại ta không? Có dám khẳng định không biết mẹ của tiểu quỷ tử mẫu chú này không? Không biết. Thẩm Sơ Cửu không chút do dự trả lời. Có câu trả lời này là đủ rồi. Tôi lập tức nhảy xuống dưới sân khấu, đi về hướng càn, dãy bàn thứ 5, bàn thứ 9. Mắt trận được bố trí ở nơi này, vậy thì dẫn sát phù cũng sẽ ở đây. Thấy tôi nhìn thấu âm mưu của mình, ông ta cũng lúng cuống lập tức đuổi theo tôi xuống đây. Trần Hoàng Bì, nếu ngươi cũng là thầy phong thủy, ân oán hôm nay của chúng ta lấy huyền môn chi đạo hóa giải, ngươi có dám cùng ta đấu pháp không? Thẩm Sơ Cửu dùng phép khích tướng truy hỏi tôi. Một trận cười lớn vang lên từ đám người Hồ Tam Đao, cười nhạo Thẩm Sơ Cửu đường đường mang danh là thầy phong thủy số một Tây Giang mà lại không biết xấu hổ đưa ra lời đề nghị đấu pháp với một tên tiểu tử mới hơn 21 tuổi như tôi. Tôi không quan tâm tới lão ta, dù ông ta cố gắng dùng huyền khí trấn áp tôi thì tôi cũng không chịu chút ảnh hưởng nào, huyền dương chi khí chủ yếu dùng để đối phó với yêu vật, đừng nói gì thầy phong thủy, ngay cả với người bình thường cũng chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ, nghiêm trọng nhất chỉ ảnh hưởng đến thần kinh một chút. Còn thân thể không chịu thương tổn gì. Rất nhanh tôi đã đến dãy bàn kia, nhấc khăn trải bàn lên, quả nhiên ở dưới khăn trải bàn có dán một tấm bùa màu vàng. Trên tấm bùa có vẽ dẫn sát chú, có viết tên Tô Thanh Hà. Tôi cầm lấy lá bùa giơ cao lên, lạnh lùng nói, "Ê Thẩm Sơ Cửu, tàn chứng vật chứng đầy đủ ở đây, ông còn muốn giảo biện sao? Bố cục phong thủy của hội trường hôn lễ hôm nay chính là ông sắp xếp. Ông nói ông không biết tử mẫu chú là ai vậy tại sao lại có viết tên người đó ở đây?" Thẩm Sơ Cửu tức muốn học máu, thổi râu trừng mắt nhìn chằm chằm vào tôi, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Ờ ngươi, nhất định là ngươi trộm bỏ vào, là ngươi hãm hại Diệp gia, hiện tại chuyện bị ta vạch trần nên cắn ngược lại ta." Ông ta nói một cách phẫn nộ nhưng lại không có chút sức thuyết phục nào. Khá khen cho Thẩm Sơ Cửu ông, tôi coi ông như ân sư, đối xử với ông không tệ vậy mà ông lại ngấm ngầm giở trò. "Các vị tiên sinh ở đây xin nghe tôi nói, hôm nay Diệp gia gặp nạn, tôi ra giá 5.000 vạn nhân dân tệ, 18 tỷ, ai giúp tôi bắt được Thẩm Sơ Cửu, phá được sát cục này hậu tạ không chỉ là 5.000 vạn. Diệp Thanh Sơn không phải là kẻ ngốc, vừa biết Thẩm Sơ Cửu có vấn đề nhanh chóng quyết định, lập tức tung ra số tiền lớn. Không hổ là người trong giới thượng lưu, rất quyết đoán. Có trọng thượng tất có dũng phu, rất nhanh những thầy phong thủy tự nhận là thực lực bản thân không yếu đứng lên, ánh mắt sáng lên nhìn về Thẩm Sơ Cửu như nhìn miếng mồi ngon. Ngay cả Triệu lão kia cũng lộ vẻ tức giận, thở phì phì nói, "Ê Thẩm Sơ Cửu, người không nói với ta là muốn hại Diệp gia, suýt chút nữa lão phu đã bị ngươi lừa." Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 53. Trong lúc nhất thời, Thẩm Sơ Cửu trở thành mục tiêu chỉ trích của ngàn người, bị chúng bạn xa lánh. Mà đúng lúc này, dẫn sát phù trong tay tôi đột nhiên lại bị mở ra. Không phải tôi dẫn châm, có một thầy phong thủy đạo hạnh thâm sâu kích hoạt dẫn sát phù. Trong lòng tôi căng thẳng, người này đạo hạnh thâm sâu khó lường. Tôi nhịn không được quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lãnh an tĩnh ngồi ở đó, hình như là hắn. Vậy thì hỏng rồi, nếu chỉ có mỗi Tô Thanh Hà của bác Thi Môn, tôi thu phục xong cô sát còn có khả năng đấu một trận cùng cô ta. Nhưng nếu người này cũng muốn ra tay, vậy phiền toái lớn rồi. Khi tôi nhìn về phía hắn ta vẫn giữ thái độ lãnh đạm, chỉ dùng ngón giữa thon dài gõ nhẹ mặt bàn, thoạt nhìn nhàn nhã như xem nước chảy hoa rơi. Tôi cũng không chất vấn hắn, trước mặt nhiều thầy phong thủy như vậy mà hắn có thể thần không biết quỷ không hay kích hoạt dẫn sát phù trong tay tôi, loại người này nếu có thể tránh thì nên tránh, tốt nhất là không nên chọc vào. Ha ha, phù châm sát thành, đây chính là ý trời, hôm nay Trần Hoàng bị nhất định phải chết. Thấy dẫn sát phù trong tay tôi bị kích hoạt, vốn dĩ Thẩm Sơ Cửu đang bị ngàn người phỉ báng đột nhiên tự tin trở lại. Lão ta bước nhanh ra, trên mặt cực kỳ kiêu ngạo nói với Tô Thiên Kỳ, "Ờ Thanh Sơn, ngươi hồ đồ rồi. Lời nói của tên phế vật Trần Hoàng bị mà ngươi cũng tin, ngươi hoàn toàn sai rồi." "Không sai, ta thừa nhận sát cục này đúng là ta bày ra, nhưng không phải ta nhằm vào Tô gia mà chỉ nhằm vào Trần Hoàng bị." Dừng một chút, lão ta quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người, hất hàm vênh váo nói, "Ừ thứ ếch ngồi đáy giếng các ngươi, đúng là muốn tiền không muốn mạng, cho rằng Thẩm Sơ Cửu ta là người các ngươi muốn bắt là bắt sao? Ta không ngại nói với các ngươi rằng, hôm nay có thể sống sót ra khỏi nơi này hay không phải là do các ngươi quyết định." Thẩm Sơ Cửu hiển nhiên đã lộ ra bộ mặt thật, bộ dáng hiện tại hơi giống như tẩu hỏa nhập ma, nhưng ông ta lại có tự tin nói như vậy, sự tự tin của ông ta hẳn là đến từ Tô Thanh Hà của bác Thi Môn. Mọi người nhìn về phía Thẩm Sơ Cửu, không hiểu tại sao đột nhiên ông ta lại tự tin như thế. Chẳng lẽ ông ta nhất định phải đối đầu với Diệp gia, đối đầu với tất cả thầy phong thủy ở đây? "Thẩm Sơ Cửu, tôi không cần biết ông với Hoàng bị có ân oán gì, kết thúc hôn lễ ông có thể tìm nó giải quyết, nhưng đừng làm loạn ở hôn lễ của Diệp gia ta." Diệp Thanh Sơn mặt lạnh nhìn về phía Thẩm Sơ Cửu nói. Đây là quyết định của Diệp Thanh Sơn, ông ấy không nhìn thấu tiếp theo sẽ có nguy hiểm gì, nhưng với tư cách là chủ nhân, lúc này ông phải đứng ra. Ông ấy cho rằng sau lưng tôi còn có Trần Côn Lôn, hơn nữa bây giờ tôi đã là con rể nhà họ Diệp, mà Thẩm Sơ Cửu lại có ý đồ xấu, về tình về lý ông ấy đều sẽ đứng về phía tôi. Tuy rằng tôi biết là ông ấy không thật sự thích tôi mà là coi trọng người ở phía sau, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Có cảm giác như tìm được thân nhân của mình. Ha ha Thanh Sơn, đừng ở chỗ này giả vờ, niệm tình giao tình của chúng ta nên tôi mới có lòng tốt nhắc nhở cậu. Hiện tại cậu lập tức hủy bỏ hôn sự này, cho khách khứa đi về hết để tránh lát nữa chịu tai ương. Thẩm Sơ Cửu lập tức nói, Quả thật trong lòng ông ta cũng không thực sự muốn gây sự với Diệp gia, ông ta chỉ là muốn giúp tôi ngăn cản hôn lễ, dù sao ông ta vẫn còn trông cậy vào việc Hồng Ngư gả cho cháu trai để đổi vận. Thẩm Sơ Cửu vừa dứt lời, Sở Trường không phất tay áo kéo một cái ghế ra chính giữa đại sảnh ngồi. Ngồi ngay ngắn, Sở Trường không mới nói, để hôm nay Sở lão ta ở đây, ta muốn xem ai muốn động thổ trên đầu thổ địa. Sở Trường không cũng không phải là người nhỏ nhen, tôi lặng lẽ thăm dò dương khí của ông ấy, có lẽ là ở trên tôi, hẳn là đã nhập động huyền. Thấy Sở Trường không muốn nhúng tay vào, không có ý định khoanh tay đứng nhìn, Diệp Thanh Sơn cũng thoáng thở nhẹ ra, trong mắt cũng nhiều hơn một tia trấn định. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng động mạnh, bóng bay trang trí ở ngoài cửa không chịu được khí lực mãnh liệt đều nổ tung. Cùng lúc đó, một trận cuồng phong mãnh liệt thổi vào, làm loạn cả hội trường. Người bình thường không nhìn ra được đây là gió lạnh, chỉ cho rằng là thời tiết thay đổi, nhưng tôi liếc một cái đã nhận ra, đây là thi khí. Cô ta đã tới. Tô Thanh Hà Bác Thi Môn tới. Đêm hôm đó trên núi Thanh Long tôi chỉ nhìn thoáng qua không thấy rõ diện mạo cô ta như thế nào, hôm nay tôi phải xem thật kỹ cô gái kiêu ngạo dám mở miệng chống đối Thanh Long Sơn chủ trông như thế nào, có thật sự là có bản lĩnh thông thiên. Rất nhanh cùng với luồng thi khí này, một chiếc quan tài không phải quá lớn bay từ bên ngoài vào. Không sai, quan tài này giống như là tự mình bay vào, cách mặt đất ước chừng 20 cm, chậm rãi bay vào như thể có một đôi chân vô hình. Nhưng tôi có thể nhìn ra dưới đáy quan tài có thi khí tụ ở đó, là Tô Thanh Hà khống chế thi khí nâng quan tài vào bên trong. Mà chiếc quan tài này chính là chiếc quan tài tôi nhìn thấy dưới giếng, bên trong có lẽ là thi thể của Tô Thanh Hà nhảy sông tự sát. Lúc quan tài tiến vào hôn đường, khu vực khách khứa đột nhiên huyên náo, có một số người nhát gan sợ tới mức muốn bỏ chạy. Dù sao thì chuyện này đối với người bình thường mà nói quá quỷ dị. Trường Không đại sư, xin ông hãy ra tay. Diệp Thanh Sơn cau mày lại, vội vàng nói. Trong hôn lễ lại xuất hiện quan tài, hỷ sự biến tang sự, đây là điều xui xẻo, Diệp Thanh Sơn đương nhiên không thể để yên được. Sở Trường Không cũng không phải là kẻ bình thường đầu đường xó chợ, ông ấy lập tức đứng lên, tay phải ngón cái siết chặt ngón giữa hóa thành áp thi quyết, dùng khí hóa hình, một luồng bạch hồng chi khí lập tức đẩy về hướng cổ quan tài kia. Chương 54. Ông ấy cho rằng đây là thi biến hoặc là cương thi, muốn dùng áp thi quyết để khống chế quan tài. Kết cục đương nhiên là không có tác dụng gì, bạch hồng chi khí đánh vào, quan tài không hề hấn gì lại còn cắn nuốt bạch hồng chi khí. Không được, không ổn. Sở Trường Không liên tiếp lui về phía sau 2-3 bước, vô cùng chấn động nói. Trường Không đại sư, sao lại như vậy? Diệp Thanh vội vàng hỏi. Ha ha, ta nói rồi, hôm nay Trần Hoàng bị nhất định phải chết, người khác muốn xen vào cũng sẽ chết. Thẩm Sơ Cửu tự tin kêu gào. Sở Trường Không vẻ mặt kính trọng, quay về phía bên ngoài cửa cung kính chắp tay, đệ lão đạo hỗn nguyên phái Sở Trường Không, không biết là vị cao nhân nào ở bên ngoài tác pháp, xin hãy lộ diện. Đinh. Cùng với tiếng chuông đồng thanh thúy, một dáng người yểu điệu xuất hiện ở cửa. Lúc nhìn đến dáng vẻ của cô ta, tôi hơi sửng sốt một chút, tưởng rằng cô ta đạo hạnh thâm sâu như vậy ít nhất cũng là một người phụ nữ 40-50 tuổi, không ngờ nhìn cô ta giống như mới 25-26 tuổi. Cô ta mặc một bộ quần áo màu đen, trong tay xách theo một cái chuông đồng tinh xảo. Chẳng trách hôm đó bà lão ở sơn thôn kia kể là cô ta xinh đẹp như tiên nữ, không ngờ khuôn mặt của cô ta lại tinh xảo như vậy, một chút cũng không thua kém với Diệp Hồng Ngư. Nhưng khí chất trên người cô ta lại vô cùng lạnh lùng, thậm chí có thể nói là lạnh băng, giống như không dính khói lửa phàm trần. Cho người ta một cảm giác bị cự tuyệt ngàn dặm, không dám lại gần. Lão đạo hỗn nguyên phái Sở Trường Không, không biết đại sư tên họ là gì, đến từ môn phái nào? Hôm nay có thể làm việc thiện bỏ qua hôn lễ này không? Sở Trường Không cảm nhận được uy áp của Tô Thanh, hà lại lần nữa cung kính chắp tay hành lễ tự báo gia môn. Ở trong giới phong thủy, chỉ có khi gặp được cao nhân mới có thể tự báo môn phái của mình, đây cũng coi như là một loại tôn trọng. Tô Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, nói, lạy Bác Thi Môn, Tô Thanh Hà. Nghe tới ba chữ Bác Thi Môn này, đa số thầy phong thủy đều lộ vẻ mặt hoang mang, hiển nhiên chưa từng nghe đến môn phái thần bí này. Mà Sở Trường Không cùng với Triệu Lão lại sợ hãi lui về phía sau vài bước. Hôm nay Bác Thi Môn Tô Thanh Hà ta muốn giết người ở đây. Ta muốn giết một tên tham sống sợ chết không nên tồn tại, đó là Trần Hoàng Bì. Người không liên quan mau chóng tránh ra, nếu ai dám ngăn cản, ta cho người đó chôn cùng. Tô Thanh Hà nói tôi tham sống sợ chết, không nên tồn tại. Quả thật lúc đó tôi mới 21 tuổi, đối với một người bình thường bằng tuổi tôi nếu bị sỉ nhục trước mặt nhiều người như vậy nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng tâm lý của tôi không bị dao động quá lớn, từ thời khắc tôi sinh ra, tôi chính là người mang điềm gở. Từ nhỏ bị người hắt hủi nhiều nên đã quen. Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng khóc, từng buồn, lúc ấy ông nội sẽ vuốt ve đầu tôi, nhẹ giọng an ủi, đi hoàng bì, người đời sỉ nhục cháu, thậm chí muốn giết cháu, cháu cũng phải chịu đựng. Không nhẫn nhục sống tạm bợ được thì sao có thể trộm vận may của trời đất? Sẽ có một ngày, cháu có thể đường hoàng đứng vững như núi, mỗi một lá bùa, thanh kiếm trên người cháu đều là tạo hóa, phải cho bọn họ ngước nhìn. Trước kia đối với những lời nói này của ông nội, tôi cũng chỉ cái biết cái không, tôi cho rằng lời ông là nói về những thôn dân đó. Nhưng lúc này đối mặt với Tô Thanh Hà, tôi đột nhiên lĩnh ngộ, những hương dân trong thôn làm sao ông tôi có thể để vào trong mắt, những người trong miệng ông chính là loại người giống như Tô Thanh Hà. Tôi cũng hiểu được lý do Tô Thanh Hà muốn giết tôi. Không phải vì chúng tôi có thù oán gì, cũng không phải bác Thi Môn có thù oán gì với ông nội. Cô ta muốn giết tôi chỉ đơn giản là tôi đáng chết không phải vì đã làm ra chuyện thương thiên hại lý gì hay là làm hại đến ai đó, mà chỉ đơn giản là sự ra đời của tôi có khả năng ảnh hưởng đến vận may của các môn phái lớn trong giới phong thủy. Dường như trên người tôi ẩn chứa một bí mật rất lớn mà ngay cả ông nội cũng không thể mở miệng nói ra được, thiên cơ không thể tiết lộ, tôi chỉ có thể tự mình vén màn bí mật này. Mà cao nhân chân chính muốn giết tôi như Tô Thanh Hà cũng không hề ít. Vị đại sư này, chúng ta chưa từng gặp mặt, xin hỏi Diệp gia chúng tôi có ân oán gì với cô? Diệp Thanh Sơn hiểu được Tô Thanh Hà là người không đơn giản, vội vàng cung kính hỏi cô ta. Chuông đồng trong tay Tô Thanh Hà lay động, cổ quan tài kia liền nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Ta nói rồi, hôm nay ta chỉ muốn giết Trần Hoàng Bì. Những người khác ra khỏi đây trong vòng 5 phút sẽ không bị liên lụy, nhưng nếu cố chấp ở đây ta không chắc các ngươi có bị sát khí giết chết hay không. Tô Thanh Hà lạnh lùng nói. Có thể thấy, cô ta tuy lạnh lùng nhưng cũng không phải là kẻ sát nhân lạm sát người vô tội. Đại sư, chuyện này có thể thương lượng không? Hoàng Bì đã là con rể Diệp gia, nếu có thể hóa giải ân oán cô ra điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng cô. Diệp Thanh Sơn tiếp tục thương lượng với Tô Thanh Hà. Trên mặt Tô Thanh Hà hiện lên vẻ không vui, lạnh lùng nói, yêu ồ ngào, nếu ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy thì ở lại chung cùng đi. Diệp Thanh Sơn cau mày, nhìn về phía Hứa Tình ra hiệu đưa Hồng Ngư đi trước, sau đó lại nhìn về phía Sở Trường không xin sự giúp đỡ. Sở Trường không liếc nhìn Tô Thanh Hà rồi lại nhìn quan tài bên cạnh cô ta, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Sơn, đi thôi, chuyện này ta giúp không được, đừng nói là Tây Giang, cho dù là toàn bộ Hoa Tây cũng không có người dám đứng ra, xin lỗi cậu. Sở Trường không trực tiếp nói với Diệp Thanh Sơn. Ha ha, ta đã nói rồi, hôm nay Trần Hoàng Bì nhất định phải chết, lão Sở vừa rồi khí phách lắm cơ mà, sao giờ lại bỏ giữa chừng vậy? Thẩm Sơ Cửu thấy cảnh này liền mở miệng chế giảo. Chương 55. Tô Thanh Hà lạnh lùng nhìn về phía lão ta, đợi câm miệng. Đồ vô dụng, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, suýt chút nữa làm hỏng chuyện của ta. Nói xong cô ta nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng kia. Nói với giọng điệu ôn hòa hiếm thấy, đi cảm tạ vị đạo hữu này vừa nãy ra tay tương trợ, bác Thi Môn Tô Thanh Hà nợ ngươi một ân tình. Người đàn ông lạnh lùng không đáp lại cô ta mà vẫn bình tĩnh uống rượu. Điều này làm tôi có chút khó hiểu, người đó không phải là do Tô Thanh Hà mời đến, vậy thì hắn đến đây với mục đích gì? Lúc tôi còn đang chìm trong suy nghĩ thì hầu hết khách khứa đã rời đi. Chỉ có một ít phong thủy sư lớn gan ở lại xem náo nhiệt. Tôi biết là sát khí đã trấn không được, thất sát cô tinh chuẩn bị thành, thấy như vậy những người muốn ở lại hóng chuyện cũng không dám ở lại nữa mà vội vã rời đi, trong chốc lát trong hội trường chỉ còn vài người. Thanh Sơn, ta thật sự không xử lý được chuyện này, ta đi trước đây. Cậu cũng mau mang vợ và con gái đi đi. Sở Trường không nhìn sát khí xung quanh quan tài càng ngày càng mỏng, nói xong những lời này thì quay người rời đi. Sở Trường không vừa rời đi, các thầy phong thủy cũng rời đi theo, hội trường to như vậy cũng chỉ còn lại vài người. Diệp gia ba người, nam nhân cao lãnh, Hồ Tam Đao, Tô Thanh Hà và tôi. Hồng Ngư, mau đi cùng ba đi. Diệp Thanh Sơn kéo tay Diệp Hồng Ngư, sốt ruột nói. Không, con không đi, ba mau dẫn mẹ đi ra ngoài đi. Con muốn ở lại đây cùng anh Hoàng, bị Diệp Hồng Ngư bướng bỉnh nói. Nói xong, cô ấy lại chạy tới bên cạnh tôi, cầm lấy tay tôi. Tay cô ấy bị mồ hôi làm ướt, còn đang run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Rõ ràng cô ấy sợ hãi như vậy nhưng lại muốn ở lại bên cạnh tôi. Tôi không biết cô ấy lấy đâu ra dũng khí làm vậy, vì tôi biết cô ấy tuy đối với tôi có ấn tượng tốt nhưng chưa thể nói là yêu. Có lẽ đây là vận mệnh sắp đặt, chúng tôi đã sớm gieo nhân quả, sống chết có nhau. Tôi nắm chặt tay cô, nhẹ giọng hỏi, đi Hồng Ngư, nếu em ở lại đây có thể sẽ chết, em không sợ sao? Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, kiên định nói, tự em sợ chứ, nhưng anh Hoàng Bì, anh đã nói sau khi chúng ta thành hôn anh sẽ dẫn em đi bắt quỷ. Nay chúng ta đã thành hôn, nhưng anh còn chưa thực hiện lời hứa của mình. Em sợ chết, nhưng em càng sợ em không nhìn thấy được thế giới phong thủy trong lời kể của anh. Trong lòng tôi chợt rung động, như là nơi mềm mại nhất trong lòng bị động vào, hai mắt tôi ửng đỏ. Một tay đem ôm cô vào trong ngực, tôi nói, đi Hồng Ngư, anh hứa với em, anh nhất định sẽ không chết, càng sẽ không để em chết. Nói xong tôi đánh nhẹ vào sau gáy cô, trong nháy mắt cô ngất đi. Ôm cô ấy giao cho Diệp Thanh Sơn và Hứa Tình, tôi nói, đi chú Diệp, dì Hứa, cháu giao Hồng Ngư cho hai người, mau mang cô ấy đi đi, kiếp nạn này Trần Hoàng bị cháu một người gánh là đủ. Nói xong tôi lại nhìn về phía hồ Tam Đao cách đó không xa, đợi chú Đao, chú cứ tin tưởng cháu nhất định có thể ứng phó được, chú ra ngoài đi. Diệp Thanh Sơn đỡ lấy Hồng Ngư, hai mắt cũng hồng hồng, Hứa Tình tính tình hiền lành còn bật khóc. Hoàng Bì, ngày trước chú không thích cháu là chú sai, chú nhìn lầm cháu. Cháu không hổ là cháu trai của Trần Ngôn Lão tiên sinh, không làm xấu mặt thanh ma quỷ thủ, cháu xứng đáng là con rể nhà họ Diệp. Diệp Thanh Sơn trịnh trọng nói với tôi. Hứa Tình còn bật khóc nói, vì Hoàng Bì, gia đình chúng ta đợi con ở ngoài, đợi con ra ngoài rồi nên đổi cách xưng hô, con phải gọi chúng ta là ba, mẹ. Hồ Tam Đao rút ra thanh đại đao, trầm giọng nói, đi Hồ Tam Đao ta canh giữ ở cửa, nếu Trần Hoàng Bì có mệnh hệ gì, muốn ra khỏi đây phải bước qua thi thể của Hồ Tam Đao ta. Tôi cố kìm nén không cho bản thân rơi nước mắt, tại nơi phố thị lạnh lẽo này, vẫn có một số việc, một số người đáng để Trần Hoàng Bì liều mạng. Chờ bọn họ đã đi ra ngoài hết, cho dù nam nhân lạnh lùng kia vẫn còn ở nhưng tôi cũng không hề để ý tới. Rút thanh cửu nhãn đồng tiền kiếm mà ông nội để lại cho tôi nhìn về phía Tô Thanh Hà gằn từng chữ. Để Tô Thanh Hà, ta với ngươi không thù không oán vậy mà ngươi lại muốn giết ta không thể lui cũng sẽ không lui. Vậy hôm nay để ta mở rộng tầm mắt xem thử bác thi môn thần bí có thể lấy được cái mạng này của Trần Hoàng Bì ta không? Nghe tôi nói xong, trong đôi mắt lạnh lùng của Tô Thanh Hà xẹt qua một chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới tôi lại có khí độ như vậy. Trần Hoàng Bì, ngươi khá thú vị. Nhưng ngươi cũng đừng nói mấy lời vô dụng này trước mặt ta, ở trong mắt ta, ngươi chính là một kẻ đáng chết. Mà dù ngươi có biểu hiện đại nghĩa lăng nhiên, rộng lượng cao cả đến đâu thì hôm nay ngươi cũng vẫn phải chết. Tô Thanh Hà nhếch khóe miệng, tạo nên một độ cong lạnh lùng, cao ngạo nói. Tôi thản nhiên nói, ừ không cần thiết, có chiêu gì tung ra đây hết đi. Nói xong tôi bộc phát lộ ra huyền dương chi khí, truyền vào cửu nhãn đồng tiền kiếm. Tôi ước chừng dùng 7 phần thực lực, khống chế dương khí ở đăng đường chi cảnh, giữ lại cho mình một đường lui, dù sao chưa đến thời khắc sinh tử, tôi cũng không thể để lộ ra toàn bộ thực lực. Hừ, tuổi không lớn nhưng khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Trần Ngôn không dạy ngươi, trên con đường phong thủy, vĩnh viễn nhân ngoại hữu nhân, núi này cao còn núi khác cao hơn sao? Chỉ bằng chút đạo hạnh nhỏ này của ngươi, không đủ ta để vào trong mắt. Tô Thanh Hà khinh thường nhìn tôi, đồng thời lắc nhẹ chuông đồng trong tay. Đinh. Len keng Chương 56. Tiếng chuông đồng theo nhịp điệu, tiết tấu vang lên rất dễ nghe, nhưng tôi biết là cô ta đang thi pháp. Đây là bí pháp độc môn của bác thi môn, chuông đồng này dùng để khống thi. Quả nhiên, khi tiếng chuông đồng vang lên, tiếng đạp trong quan tài cũng lớn hơn. Quanh một tiếng vang khắp hội trường, nắp quan tài bị đánh nát, thi thể của nữ nhân tội nghiệp Tô Thanh Hà mà tôi từng thấy cũng nảy ra khỏi quan tài. Tôi nhìn cô ta không khỏi bất ngờ. Hình dáng lúc này của cô ta so với hình ảnh cô thôn nữ xinh đẹp kia không còn liên quan đến nhau nữa, không còn làn da trắng nõn, cũng không còn khuôn mặt thanh tú kia nữa. Cơ thể của cô ta hoàn toàn bị xơ cứng, làn da thô ráp như vỏ cây, khuôn mặt biến thành màu xanh đen. Lại nhìn giữa trán của cô ta, có một miếng vảy máu màu nâu, đây chính là dấu hiệu hóa xác. Luyện thi thành xác là một quá trình rất phức tạp, dễ hiểu hơn là máu sẽ dần dần tiêu tán, từng giọt ở giữa mày biến mất, đến cuối cùng nó sẽ biến thành một thi thể màu đen, lúc đó nó không phải là thi thể bình thường nữa, cũng không phải là cương thi mà thực sự đã biến thành thi xác. Cô ta không phải thi xác bình thường mà là thất tinh cô xác dùng âm xác để nuôi dưỡng. Lúc này nó không có âm khí, không có thi khí, chỉ còn quán khí và sát khí ngập trời. Tôi nắm chặt lấy cửu nhãn đồng tiền kiếm, không vội thúc giục hồn khế ngày đó ký kết với cô ta mà là tính toán trước tiên thử xem lực sát thương của nó, đồng thời cũng muốn xem thử thực lực của bản thân đến đâu. Dù sao tôi cũng chưa từng giao thủ cùng với yêu tà ở cấp bậc này, mà thực chiến vĩnh viễn là cách tốt nhất để củng cố thực lực. Rất nhanh, cô sát liền nhào về phía tôi. Nó không đi cũng không phải chạy, cách đi vô cùng kỳ dị, nếu muốn dùng một chữ để hình dung rõ ràng hơn thì đó là nhảy. Hơn nữa khi nó tới gần, mắt thường của tôi có thể nhìn thấy một luồng khí xám xịt tràn ngập ở xung quanh nó, đây là oán khí biến thành sát khí. Ngươi tự tìm chết. Kiếm đầu tiên chém ra, tôi chém về phía ngực nó. Thanh kiếm này không phải là kiếm gỗ đào mà là tinh thiết đào từ trong cổ mộ mấy ngàn năm chế tạo thành. Thân kiếm có 9 lỗ, mỗi lỗ có một đồng tiền gọi là cửu nhãn, mà 9 lỗ này tương ứng với thực lực của người sử dụng. Hiện tại năng lực thực sự của tôi là khí cơ tầng thứ 40 bất hoạt, có lẽ có thể phát huy được năng lượng đến mắt thứ tư. Năm đó, lúc ông nội truyền lại thanh kiếm này cho tôi có hỏi ông có thể sử dụng đến mắt thứ bao nhiêu, lúc đấy ông nói là 7 mắt. Hiện tại ngẫm lại mới hiểu, đó là cảnh giới đáng sợ đến mức nào, ông nội là người cực kỳ khiêm tốn. Tôi thậm chí còn hoài nghi, nếu ông nội dùng toàn lực để đấu pháp, có lẽ còn có thể sử dụng mắt thứ 8, đó quả thật chỉ kém nhất bộ đăng thiên, khó trách ông có thể cùng với y nhất điếc, nhị mù, tam què được người đời nói thành tứ đại kỳ nhân. Một kiếm này đâm vào thi xác, ngay lập tức tôi vận khí truyền vào thân kiếm, ba đồng tiền ở ba lỗ quay nhanh phát ra từng tiếng vù vù. Đồng tiền có tác dụng trấn hồn trừ tà, sở dĩ nó có tác dụng như vậy là vì đồng tiền được chế tác dựa theo hình dạng trời tròn đất vuông, trên đồng tiền còn có hơi thở của đế vương viễn cổ, hơn nữa tốc độ lưu hành của nó vô cùng nhanh, có vô số người sờ vào, càng nhiều người sờ qua càng bám nhiều dương khí. Mà đồng tiền có niên đại lâu được chôn dưới nền đất càng lâu càng có địa khí cực mạnh, cho nên ở trong giới phong thủy, đồng tiền viễn cổ đúng thật là báu vật vô giá. Cùng với tiếng vù vù của ba đồng tiền trong cửu nhãn, cô sát ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng, tốc độ hành động cũng bị suy yếu bớt. Nhưng như vậy còn không đủ để đánh chết nó không lùi lại mà tiến lên như một cỗ máy giết người, hung hãn áp sát về phía tôi, cùng lúc đó oán khí trên người nó cũng càng lúc càng nhiều. Tôi lại càng muốn giết cô ta bao nhiêu thì oán khí của cô ta lại càng tăng thêm. Sở dĩ cô ta biến thành sát có quan hệ nhân quả rất lớn đối với tôi, cô ta là người vợ âm của tôi nhưng lại được nuôi dưỡng để giết tôi. Chẳng mấy chốc, sát khí mạnh mẽ bao trùm lấy cửu nhãn kiếm, tốc độ xoay của ba đồng tiền cũng yếu dần đi, sắp không áp chế nổi sát khí. Sát khí thật mạnh. Tôi rút cửu nhãn kiếm, lui về phía sau vài bước, không khỏi cảm thán nói. Trần Hoàng Bì, đừng phản kháng vô ích. Ta nói rồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết, đây là vận mệnh của ngươi. Đừng phản kháng nữa, ta còn có thể cho ngươi toàn thây. Tô Thanh Hà thấy tôi lui về phía sau, cười khẩy nói. Tôi không để ý đến cô ta, vừa rồi đánh ra một kiếm, tôi đại khái đã hiểu được thực lực này của cô sát đến đâu, cũng cảm nhận được thực lực của mình khi sử dụng cửu nhãn đồng tiền kiếm. Chỉ với tam nhãn tuyệt đối không phải là đối thủ của cô sát này, và dù cho phải dùng bất cứ giá nào, hay phải dùng nửa cái mạng này để mở ra mắt thứ tư, thậm chí là thứ năm thì mới có thể diệt trừ được cô sát này. Nói cách khác, cho dù tôi không có chuẩn bị từ trước, dùng hồn khế thu phục cô sát này, hôm nay tôi cũng có thể liều mạng phá cục với điều kiện là Tô Thanh Hà không sử dụng sát chiêu khác. Thế giới huyền học, cực kỳ chú ý đến nhân quả thiên mệnh, nghĩa là hôm nay mệnh tôi chưa tận. Sau khi có được sự tự tin này, tôi đột nhiên thẳng người, hai chân dậm xuống đất, cả người hướng cô sát chuẩn bị phát động công kích. Vừa lao đến tôi vừa nói, để thất tinh cô sát hóa ra cũng chỉ như vậy. Tô Thanh Hà, đã đến lúc ta phản kích lại rồi. Trong nháy mắt tôi đã đến trước mặt cô sát, lá bùa màu vàng kim dùng để kích hoạt hồn khế cũng xuất hiện trong tay tôi. Không chút do dự tôi vẫn châm bùa chú, một chưởng đem lá bùa đánh vào giữa mày thi sát. Chương 57. Thiên hà ngôn tại, khẩu chi tức ứng. Thần chi linh hỷ, cảm nhi toại thông. Đệ tử Trần Hoàng bị ngày trước có ký kết hồn khế với Tô Thanh Hà, hiện tại ta thỉnh thần linh chứng giám thực hiện hồn khế. Sau khi đánh thức hồn khế tôi lập tức niệm. Mới niệm xong, miếng vảy máu giữa mày cô sát có dấu hiệu tan ra, đôi mắt sơ cứng vẫn đục kia của cô ta cũng dần dần trở nên tỉnh táo lại, đây là thiên pháp thi pháp ở trên thi thể tất ứng nghiệm. Cuối cùng đôi mắt của cô ta trở thành giống như đôi mắt của người bình thường, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Nhưng ánh mắt này lại làm tôi cảm thấy có chút không đúng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn bởi vì bác thi môn Tô Thanh Hà ở bên kia vẫn khoanh tay thản nhiên đứng đó, theo lý thuyết cô ta phải tỏ ra ngạc nhiên, tìm mọi cách để tôi không thể đánh thức hồn khế. Chồng à, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô sát Tô Thanh Hà đột nhiên mở miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị nói. Cô sát Tô Thanh Hà nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ quỷ quyệt, đây chắc chắn không thể nào là ánh mắt của một người bình thường được. Tôi nói thầm không xong, đây không phải là biểu hiện của một cô sát vừa được đánh thức, dường như những điều này đều sớm ở trong dự kiến của cô ta. Cô sát Tô Thanh Hà. Người có nhớ đã cùng ta ký kết hồn kế không? Tôi trầm giọng giận dữ hỏi. Cô ta mở miệng nói tiếng người, ơi nhớ chứ, hẹn ước của chúng ta em nhất định nhớ rõ. Tôi lập tức hỏi, vì vậy ngươi nhớ được cái gì? Trong mắt cô ta xẹt qua một tia tham lam, vì em nhớ, chúng ta hẹn cùng xuống Hoàng Tuyền, vĩnh kết đồng tâm. Im miệng. Tôi quát ngăn cô ta tiếp tục nói. Đánh giá tình huống hiện tại, không biết là nó đổi ý hay là bị Tô Thanh Hà dụ dỗ khống chế, cho nên tôi phải tìm hiểu kỹ càng. Tô Thanh Hà, ngươi thật to gan. Chúng ta ký kết hồn khế mời thần đến chứng giám. Nếu ngươi dám bội ước, cẩn thận thiên lôi đánh cho ngươi hồn phi phách tán, thì cốt không còn. Tôi nói ra hậu quả để cô ta biết khó mà lui. Lúc này bác thi môn Tô Thanh Hà cao lãnh tiến lên phía trước một bước đứng bên cạnh cô sát. Cô ta lắc nhẹ chiếc chuông đồng, ánh mắt cô sát nhìn tôi càng thêm thèm khát, bộ mặt kia nhìn cực kỳ dữ tợn, trông như thể không chờ được nữa mà nhào lên ăn tôi. Tôi nhìn về phía bác thi môn Tô Thanh Hà, nói, "Ê Tô Thanh Hà, ta biết đạo hạnh của ngươi rất cao. Nhưng ngươi cũng đừng tự cho là mình đúng, nếu ngươi muốn giết ta hãy buông tha cho cô sát này. Chúng ta đấu pháp công bằng, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì đừng dùng chiêu mượn dao giết ngươi." Đây là lời nói thật lòng của tôi thật sự không nghĩ tới tôi đã cùng với cô sát ký kết hồn khế mà Tô Thanh Hà còn có thể phá bỏ. Tuy nói cô sát phá khế ước nhất định sẽ bị thiên lôi phạt, nhưng tôi là người cùng nó ký kết hồn khế, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ít nhất cũng có ảnh hưởng một chút đến tu vi của tôi, thỉnh thần hồn khế này cũng không phải thứ dễ động vào, nếu dễ động vào thì các thầy phong thủy đã thi nhau dùng phương pháp này. Trước đó cùng cô sát ký hồn khế, tôi còn cảm thấy việc này nhất định thành nên đã không suy xét đến những tình huống khác, không nghĩ tới mọi chuyện lại diễn ra không như mong muốn. Xem ra tôi thật đúng là đánh giá cao đạo đức của cô sát Tô Thanh Hà, cho rằng cô ta là một người thành thật lương thiện. Càng xem nhẹ bản lĩnh của bác thi môn Tô Thanh Hà, hóa ra ngay từ đầu không phải tôi ở trong tối địch ở ngoài sáng mà là tôi ở ngoài sáng địch ở trong tối. Tô Thanh Hà nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, mỉa mai nói, "Đệ Trần Hoàng Bì, thế nào?" Sợ. Sợ hồn khế bị phản phệ nên bản thân cũng bị ảnh hưởng. Đã không có bản lĩnh khống chế cục diện vậy sao lúc trước không nói luôn? Muốn cùng ta đấu pháp? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cô sát này thôi đủ để giết ngươi rồi. Cô ta quả thực quá kiêu ngạo, nhưng thật lòng mà nói, cô ta quả thật có đủ tư cách để kiêu ngạo, kế hoạch của tôi tưởng chừng như hoàn mỹ không có sơ hở lại bị cô ta phát hiện hơn nữa còn bị cô ta đùa giỡn. Nhưng việc đã tới nước này, tôi phải nhanh chóng phá cục mới không bị cô ta dắt mũi. Tôi lui về phía sau vài bước, định tạm thời tránh công kích của nó, không quá 3 phút sau, bởi vì bội ước cô sát sẽ bị thiên lôi đánh, tôi không cần phải lãng phí sức lực đấu với nó. Mà tôi muốn giữ sức để toàn lực đấu một trận cùng Tô Tha Hà. Nhưng tôi vừa lui ra 2 bước trên mặt Tô Thanh Hà lại lộ rõ vẻ khinh bỉ. Cô ta mỉa mai tôi, "Đệ Trần Hoàng Bì, muốn câu giờ? Muốn chờ cô sát bị thiên lôi phạt xong lại cùng ta đấu một trận?" Trong lòng tôi căng thẳng, nữ nhân này quả thực tâm cơ quá sâu, cái gì cũng thông thấu. Mọi thứ đều không thể thoát khỏi ánh mắt của cô ta, đây còn hơn cả khác biệt về thực lực. Ông nội nói không sai, con đường giới huyền học, vĩnh viễn không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Tôi nhìn về phía Tô Thanh Hà, nói, đây ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cao, nhưng chuyện mời thần chứng giám hồn ước cũng không phải chuyện có thể dễ dàng nhúng tay vào. Nếu ngươi có tự tin như vậy, thì tại sao cần phải mượn giao giấc người làm gì, vì sao không vứt bỏ cô sát? Như vậy hai chúng ta sẽ có thể đấu pháp công bằng. Nếu ngươi nhúng tay vào hồn khế này, không chỉ ta bị phản phệ mà ngươi cũng sẽ liên lụy, không nói đến bị phản phệ, còn sẽ tăng thêm tội nghiệp của ngươi. Chương 58. Đây là lời nói thật lòng của tôi, cũng là nghi hoặc cực lớn trong lòng tôi, cô ta đã mạnh như vậy rồi, vì sao còn muốn mượn đao giết người làm tăng tội nghiệp của mình, bằng thực lực của cô ta rõ ràng có thể dùng hết sức giết chết tôi. Trần Hoàng Bì, đạo pháp của ta còn chưa tới lượt ngươi dạy. Ngươi biết hồn khế không thể phá giải nhưng có thể hoãn lại không? Tô Thanh Hà cười khẩy một cái nói. Quả thật có nghe nói như vậy, hồn khế đã ký kết nhất định cần phải thủ ước nhưng nếu có một người đạo hạnh cao thâm can thiệp vào, có thể hoãn lại thời gian thiên phạt. Nghe xong những lời cô ta nói, tôi đột nhiên hiểu ra, đầu tiên vì lý do nào đó mà cô ta không thể tự mình giết tôi, còn nữa cô ta can thiệp vào hồn khế giữa tôi và cô sát, trì hoãn thời gian thiên phạt, nên trước khi thiên lôi giáng xuống, cô sát cũng đã đủ thời gian để giết chết tôi. Biết rõ ràng nguyên nhân, tôi cũng không còn hoảng loạn như hồi nãy, giặc tới thì đánh, nước tới thì nâng nền, nếu không thể hòa hoãn được, vậy thì đấu một trận. Chỉ cần có thể diệt trừ cô sát, Tô Thanh Hà là vì nguyên nhân nào nó mà không thể tự tay giết tôi, hẳn là sẽ không tiếp tục động thủ. Vì thế tôi không còn né tránh nữa mà rút cửu nhãn kiếm ra chủ động tấn công, việc đã đến nước này tôi cũng không còn che giấu thực lực mà dùng toàn lực ứng phó. Đem toàn bộ huyền dương chi khí truyền lên thân kiếm, tứ nhãn lập tức mở ra, bốn đồng tiền tức khắc quay vù vù. Khá khen cho tên trộm vận may thiên địa Trần Hoàng Bì. Ngươi quả thực đáng chết. Không nghĩ tới ngươi lại che giấu sâu như vậy. Tô Thanh Hà thấy tôi mở ra tứ nhãn nhịn không được cảm thán. Tôi không để ý đến cô ta mà là dùng kiếm đâm về phía cô sát, phẫn nộ nói, để Tô Thanh Hà, ngươi làm ta quá thất vọng. Vốn nghĩ rằng giúp ngươi báo xong thù sẽ giúp ngươi đầu thai chuyển thế, mà ngươi lại đi vào con đường sai trái. Ngươi cho rằng khoảng thời gian thiên phạt thì có thể đối nghịch với thần sao? Nếu ngươi không chịu quay đầu mẹ già khóc mù mắt của ngươi sẽ tam sinh tam thế phải sống trong sự giày vò, mà ngươi cũng không thoát được cảnh hồn bay phách tán, trên thế gian này sẽ không còn lại bất kỳ dấu vết gì của ngươi. Cô sát Tô Thanh Hà sửng sốt một chút, lúc này cô ta vẫn còn chút ký ức. Có lẽ nói đến người mẹ già mù lòa làm cho cô ta có chút do dự. Chuông đồng trong tay bác thi môn Tô Thanh Hà lại lay động, cô ta hằng học nói, đi đừng nghe lời hắn. Hắn đáng chết. Hắn là chồng của ngươi mà lại cùng với người phụ nữ khác kết hôn, kẻ như vậy không đáng sống, mau giết hắn cho ta. Chỉ cần trước khi thiên lôi giáng xuống, ngươi giết chết hắn, ta sẽ giúp các ngươi mạnh mẽ mở ra quỷ môn quan, cho âm hồn của các ngươi cộng phó hoàng tuyền. Tô Thanh Hà thật độc đoán, kiêu ngạo, còn nói xem thời không mở quỷ môn quan. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao cô sát lại bồi ước, hóa ra Tô Thanh Hà đã đưa ra cám dỗ lớn như vậy. Chồng à, chớ trách em. Em biết anh không phải là người xấu, nhưng hôm nay em nhất định phải để anh đi cùng em. Tô Tỷ nói, cùng anh xuống hoàng tuyền, không có gì lớn hơn vận khí thiên địa trên người anh, chỉ cần không phải vận khí thiên địa trên người anh, cái gì em cũng có thể buông xuống được. Nói xong cô sát nở một nụ cười âm hiểm, đột nhiên lao về phía tôi. Lúc này mặt của cô ta biến đổi một cách đáng sợ, nhìn bộ dáng này hiển nhiên không thể không giết tôi, lại nhìn oán khí ngập trời cùng kỳ vọng vô tận, cho dù tôi có dùng hết bất hoặc chi khí ngăn cản cũng mất một nửa cái mạng. Tôi thở dài, có lẽ đây là mệnh của tôi. Ông nội, cháu xin lỗi, khả năng cháu không đợi được đến ngày cá chép hóa rồng như ông nói. Cháu giấu không nổi nữa. Cho dù có dùng toàn lực, khả năng cháu cũng không sống sót nổi, nhưng cháu cũng không hối hận vì cháu có thể sắp được gặp ông rồi. Nghiệt súc, chịu chết đi. Xem sát khí của ngươi cứng hơn hay cái mạng này của ta cứng hơn. Tôi cầm cử nhãn kiếm trên tay chạy như điên lao về phía nó. Tô Thanh Hà an tĩnh nhất khóe miệng lên, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một người sắp chết. Nhưng đúng lúc này, khi tôi sắp chạm đến nó, nó lại đột nhiên dừng bước. Bùm một tiếng, nó ngã trên mặt đất, sát khí tiêu tán. Giữa mày của nó cắm một cây đũa, không sai, không phải bất kỳ huyền môn bảo vật gì mà chỉ là một chiếc đũa bình thường. Cách đó không xa, nam nhân cao lãnh trầm mặc này giờ đột nhiên đứng dậy, thanh âm lạnh lùng mang theo một chút lười biếng vang lên, "Ly mạng của Trần Hoàng Bì, hôm nay ta giữ." "Mạng của tôi, hắn giữ." Giọng điệu của nam nhân cao lãnh nhẹ nhàng bình thản giống như nói ra một chuyện rất bình thường, đơn giản giống như việc hắn gấp một viên đậu phộng. Nhưng tôi không ngờ thực lực của hắn lại mạnh đến thế, khoảng cách xa như vậy mà hắn ta không chỉ dùng một cây đũa diệt thất sát cô tinh, mà ngay cả sát khí của cô sát cũng bị đánh tan, hồn phách cũng bị hắn siêu độ, bản lĩnh này, tôi cũng không với tới, cả bác thi môn Tô Thanh Hà cũng thế. Thậm chí ngay cả ông nội của tôi cũng chưa chắc mạnh bằng hắn. Bởi vì điều này gần như là chuyện không thể, đối với người thường mà nói, chiếc đũa này chỉ đơn giản là một chiếc đũa ăn cơm, nhưng ở trong tay hắn ta lại biến thành một thứ phù binh có linh khí. Tôi từng nghe ông nội nói qua, nếu một thầy phong thủy có thể biến mỗi cái cây ngọn cỏ, mỗi chiếc lá bông hoa thành vũ khí, người đó tuyệt đối là đại nhân vật, là người mang thiên mệnh, người như vậy sớm muộn gì cũng đăng thiên. Chương 59. Hình tượng của nam nhân cao lãnh kia trong lòng tôi bỗng chốc trở nên cao như núi, nhìn bề ngoài của hắn cũng chỉ hơn tôi 7-8 tuổi. Thật không hiểu nổi hắn có gia thế thiên phú như thế nào mà ở tuổi này đã đạt đến cảnh giới cao như vậy. Mà điều càng làm tôi tò mò là sao đột nhiên hắn lại nói là muốn giữ mạng của tôi, rốt cuộc là hắn có mục đích gì, dù sao thì cô sát này cũng là do hắn kích hoạt bùa dẫn sát dẫn vào. Tô Thanh Hà ở bên cạnh cũng hơi sợ hãi. Cô ta thử lay động chuông đồng trong tay nhưng cô sát ngã trên mặt đất vẫn không có phản ứng gì. Nhìn về phía nam nhân cao lãnh, Tô Thanh Hà vẫn luôn duy trì hình tượng lạnh lùng khó có được nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, "Vì vị đạo hữu này, ta tên Tô Thanh Hà ở môn phái Bát Thi Môn, hôm nay đến đây là muốn thay trời hành đạo giết tên Trần Hoàng Bì này, xin đừng nhúng tay, ta và Bát Thi Môn đều nợ ngươi một ân tình." Tô Thanh Hà tự báo gia môn, thể hiện tư thái tôn trọng. Nhưng nam nhân cao lãnh kia nhìn cũng không thèm nhìn một cái mà trực tiếp đi tới bên cạnh tôi, hắn tùy ý phất tay về phía thi thể của cô sát một cái xác khô nhanh chóng bị một luồng khí đưa vào quan tài. Hắn lại phất tay thêm một cái nữa, chiếc quan tài quỷ dị kia liền quay lại đường cũ, cánh cửa hội trường trước đó bị Tô Thanh Hà đóng, nay lại mở ra, chiếc quan tài bay ra, dừng ở bên ngoài hội trường. Tôi nhìn về phía cửa, cách đó không xa có một ít thầy phong thủy ở lại nghe ngóng. Mà Hồ Tam Đao cầm một nửa thanh đại đao đứng ở cửa nóng vội chờ đợi. Diệp Hồng Ngư cũng không rời đi với Diệp Thanh Sơn, cô ấy đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng. Khi bọn họ nhìn thấy tôi bình an đứng đó, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi không nên can thiệp vào chuyện của người khác, chuyện của Bát Thi Môn chúng ta không phải ai cũng quản được. Hôm nay ta đến đây giết Trần Hoàng Bì không phải vì ân oán cá nhân, có một số chuyện ngươi can thiệp không nổi. Sắc mặt của Tô Thanh Hà cũng trở nên khó coi, hiển nhiên là chưa từng bị người khác làm lơ như vậy bao giờ. Nam nhân cao lãnh cuối cùng cũng có chút phản ứng, hắn nhìn về phía Tô Thanh Hà, chỉ nói bốn chữ, đầy can thiệp không nổi. Tô Thanh Hà hơi bất ngờ, có lẽ là không ngờ lại gặp được kẻ còn lạnh lùng hơn cả mình. Không sai, đạo hạnh ngươi đã đến bậc này, hẳn là biết lý do tại sao Trần Hoàng Bì không nên sống trên đời, cũng biết là những người muốn giết Trần Hoàng Bì là ai. Cô sát này là ngươi dẫn vào, cho nên chắc hẳn ngươi cũng muốn Trần Hoàng Bì chết, ta hỏi ngươi, điều gì đã làm ngươi đổi ý? Tô Thanh Hà kiềm chế lại sự tức giận của mình. Tôi cũng dựng lỗ tai lên nghe, đây cũng là thắc mắc trong lòng tôi. Nhưng nam nhân cao lãnh lại nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta dẫn cô sát vào chỉ là muốn xem các ngươi dùng thủ đoạn gì để giết Trần Hoàng Bì, hiện tại đã biết được thủ đoạn của các ngươi, cũng chỉ có như thế. Quá yếu. Còn chiêu nào mạnh hơn không? Tô Thanh Hà tức giận đến mặt đỏ bừng, cả người cũng tức giận đến run rẩy, có vẻ như chưa từng gặp qua loại người còn kiêu ngạo hơn mình như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Cô ta phẫn nộ quát. Nam nhân cao lãnh nói, rồi không phải ta nói rồi sao? Mạng của Trần Hoàng Bì, ta giữ. Ngươi nghe không hiểu. Ngươi dám. Tay phải của Tô Thanh Hà đột nhiên động, một chiếc quan tài nhỏ từ trong ống tay áo cô ta trượt ra. Chiếc quan tài này toàn bộ đều bằng vàng, có bốn góc nhọn, nhìn cực kỳ quỷ dị, chắc là độc môn bí bảo của Bát Thi Môn. Tô Thanh Hà thật sự tức giận, khả năng lớn muốn cùng với nam nhân cao lãnh so chiêu đấu pháp. Ngươi muốn bảo vệ hắn, ta không đồng ý. Tay Tô Thanh Hà cầm chiếc quan tài kỳ quái, lạnh lùng nói. Nam nhân cao lãnh nhìn quan tài trong tay Tô Thanh Hà thản nhiên nói, ghi quỷ mẫu thân quan. Cuối cùng cũng lấy ra vật trấn gia. Vậy ra tay đi, đừng lãng phí thời gian của ta, ta còn có chuyện muốn nói với Trần Hoàng Bì. Tô Thanh Hà cầm trong tay quỷ mẫu thần quan, sắc mặt hơi do dự, dường như chưa dám ra quyết định có ra tay không. Điều này xác minh suy đoán trước đó của tôi, nàng ta sở dĩ mượn dao giết người là vì lý do nào đó không thể tự mình động thủ giết tôi. Nói cách khác, tuy tôi là người bọn họ muốn giết nhưng cũng không phải ai muốn giết là có thể giết tôi. Giết tôi có thể sẽ kinh động bí mật nào đó và phải chịu luật nhân quả. Không dám động thủ. Vậy không cần lãng phí thời gian, cái quan tài trách này của ngươi cho dù là bác thi môn Giang Thanh Y cũng không dám thi pháp ở trước mặt ta. Nam nhân cao lãnh thản nhiên liếc nhìn Tô Thanh Hà một cái rồi phớt lờ cô ta mà nói với tôi, đi Trần Hoàng Bì, ngươi qua đây một lúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hắn đi lên đằng trước, tôi cẩn thận mà đi theo sau. Trong lòng nổi lên hết dấu chấm hỏi này đến dấu chấm hỏi khác. Hắn là bạn của ông nội? Hay là vì nguyên nhân gì khác mà muốn bảo vệ tôi? Có vẻ hắn đối với thân thế của tôi cũng hiểu rõ không ít, vừa rồi còn ngồi ở hàng ghế dành cho người thân của tôi, chẳng lẽ là hắn thật sự là đến đây giúp tôi? Đi ra ngoài hội trường, vô số đôi mắt nhìn về phía chúng tôi, khi bọn họ nhìn đến khuôn mặt lạnh lẽo của nam nhân cao lãnh, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Thẩm Sơ Cửu sợ bị hắn nhìn thấy, lại càng cúi đầu thấp hơn, dù sao vừa rồi Tô Thanh Hà bát thi môn làm cho mọi người im như ve sầu mùa đông, trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Chương 60. Đi chưa được vài bước, tiếng nói lạnh lùng của Tô Thanh Hà lại truyền đến, "Từ ngươi đứng lại đó cho ta, để Trần Hoàng Bì ở lại." Vừa dứt lời, Tô Thanh Hà vọt lên, quỷ mẫu thần quan bay bay trên bàn tay cô ta, tôi cảm thấy hơi bất an. Thực lực của cô ta mạnh đến nỗi có thể xé rách không gian mở ra quỷ môn quan, đòn chí mạng mà cô ta dựa vào nhất định vô cùng mạnh có khả năng sẽ triệu hồi ra thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Nam nhân cao lãnh từ từ xoay người, sắc mặt không dao động. Hắn chỉ với tay ra đằng sau tháo túi da có thanh kiếm cổng từ đầu đến cuối xuống. Trọng lượng của cái túi vượt xa tưởng tượng của tôi, khi mũi kiếm nện xuống mặt đất, cả mặt đất khẽ rung lên. Đây không phải kiếm. Nhìn hình dáng càng giống như một thanh đao hình chữ nhật hoặc là một cây cự thước. Hắn mở túi ra, pháp khí cuối cùng cũng lộ ra. Tay cầm màu xanh đậm, thân to rộng một màu đen cổ xưa, lại gần nhìn kỹ một chút tôi mới giật mình. Nếu tôi đoán không sai thì cái này có thể là trấn minh xích trong truyền thuyết mà ông nội từng kể. Truyền thuyết về trấn minh xích rất nhiều, không ai biết nó đến từ đâu, chủ nhân là ai. Theo M. Dương Bảo Lục ghi lại, trong lịch sử, số lần trấn minh xích xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón ta, mà mỗi lần xuất hiện nhất định sẽ trấn áp tứ phương. Trấn minh xích tại sao lại ở trong tay người này? Hắn rốt cuộc là ai? Tôi bắt đầu hoài nghi tuổi thật của hắn có lẽ không hề trẻ tuổi như bề ngoài. Mà Tô Thanh Hà hiển nhiên cũng nhận ra trấn minh xích, cô ta lập tức thu hồi quỷ mẫu thần quan. Không ngờ rằng lại có người mạnh như vậy bảo vệ Trần Hoàng Bì. Người rất mạnh. Ta không phải đối thủ của ngươi. Cáo từ, nhưng mặc kệ ngươi là ai, sau này ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Nói xong, Tô Thanh Hà lại nhìn về phía tôi và nói, đời Trần Hoàng Bì, hôm nay mạng ngươi chưa tận, nhưng nhất định sẽ có một ngày ngươi vẫn phải chết. Bỏ lại những lời này, Tô Thanh Hà lập tức bỏ đi. Mà nam nhân cao lãnh đột nhiên lại rút trấn minh xích ra, cắm xuống trước cổng lớn Diệt Gia, đất trời bỗng rung chuyển, cách đó không xa. Thẩm Sơ Cửu phun ra một ngụm máu lão đảo ngã quỵ trên mặt đất. Người ở đây nghe rõ cho ta, mặc kệ các ngươi là kẻ nào, bất kể là Bá Thi Môn hay Phong Thần Phái. Trước khi Trần Hoàng Bì đến mệnh kiếp năm 24 tuổi, ai dám giết hắn, vĩnh chấn U Minh. Nam nhân cao lãnh giọng điệu cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, giọng nói phản phất như truyền đến từ dị giới. Mà tôi biết, hắn không phải nói cho Thẩm Sơ Cửu cũng không phải nói cho những thầy phong thủy vây xem ở đó nghe. Bọn họ vẫn còn chưa có tư cách này. Hắn là nói cho những người có địa vị cao nhất trong giới phong thủy nghe, mạng của tôi, hắn bảo vệ đến năm tôi 24 tuổi. Trấn minh xích cắm trước mặt, sừng sững như một tấm bia trấn áp lòng người. Nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh, tuy ở đó chỉ có một người nhưng lại thắng thiên quân vạn mã. không ai dám nhìn thẳng hắn, lúc này hắn chính là đấng tối cao, thần thông vượt xa sức tưởng tượng của những thầy phong thủy đó. Có lẽ trong khoảng thời gian này, ít nhất là thành phố Tây Giang, sẽ không có ai dám có sát ý với tôi. Thẩm Sơ Cửu chính là ví dụ sống sờ sờ, cho dù có khôi phục được thân thể, đạo hạnh ngày trước nhiều nhất cũng chỉ còn lại một nửa. Ông ta sẽ không bao giờ còn là thầy phong thủy số một Tây Giang mà người người kính sợ. Còn những lời mà nam nhân cao lãnh muốn nói cho những ông lớn của giới phong thủy kia nghe, tôi cũng không biết là liệu bọn họ có thủ hạ lưu tình hay không, tôi còn chưa đủ tư cách để suy đoán tâm tư của bọn họ. Nhưng nếu nam nhân cao lãnh kia đã dám nói, chắc hẳn là sẽ có tác dụng. Với tính cách của người đó, hắn ta cũng sẽ không nói những lời vô nghĩa. Trần Hoàng Bì, đi theo ta. Hắn rút Trấn Minh Xích cắm trên mặt đất cho vào túi da trên lưng rồi quay lại nói với tôi. Tôi không chút do dự ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Do hoàn cảnh sống lúc nhỏ, nên lớn lên tôi cũng không phải một người dễ tin tưởng người khác, nhưng đối với nam nhân cao lãnh kia, tôi lại không có chút hoài nghi nào. Có lẽ là bởi vì hắn rất mạnh, nếu hắn muốn giết tôi dễ như trở bàn tay, hắn không cần phải làm nhiều chuyện như vậy để giết được tôi. Đi theo sau hắn không bao lâu, chúng tôi dừng ở hồ nhân tạo trong sân Diệp gia. Hắn nheo đôi mắt đào hoa tà mị kia, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, giống như ngẫm nghĩ muốn kể thế nào cho tôi về những chuyện đó. Tôi không dám quấy rầy hắn, cũng im lặng đứng bên cạnh, bắt đầu quan sát hắn. Có đôi khi thứ gọi là vận mệnh này thật sự rất bất công, là một thầy phong thủy, tôi biết vương hầu chi tướng sinh ra không hề cao quý, căn bản chỉ là lừa mình dối người. Giống như hắn, có một khuôn mặt yêu nghiệt, diện mạo này nếu lộ ra ở thế tục chắc chắn sẽ mê hoặc muôn vàng thiếu nữ. Mà hắn đã có một khuôn mặt yêu nghiệt như thế còn có thực lực mạnh như vậy, điều này còn công bằng sao? Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, tôi nhịn không được bắt đầu xem tướng cho hắn, bởi vì tôi rất tò mò tuổi của hắn, theo lý thuyết, ở tuổi này của hắn mà lại có đạo hạnh cao thâm như vậy là không hợp lý. Nhưng sau khi xem xong tôi lại phát hiện mình nhìn không ra, trên người hắn có một luồng khí vô hình, người thường nhìn không thấy luồng khí này, nhưng cũng vì luồng khí này tôi cũng không thể nhìn thấu được hắn.